siêu cấp cưng chiều. Chương 70, đó là nghĩa trang tư nhân của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, thứ bảy, 5 giờ sáng, trong phòng ngủ tối mờ, đồng hồ báo thức vang lên. Lê Tiểu vươn tay tắt đồng hồ báo thức, sau đó mở cặp mắt đỏ ửng ra. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, sắc trời mù sương bao phủ thành phố ẩm ướt. 5 giờ 20, Lê Tiểu ăn mặc chỉnh tề, thừa lúc cả nhà còn chưa dậy, cô bung dù bước vào màn mưa. Lúc này, nằm ở giao lộ đèn giao thông thứ hai đường Hoa Nam, một chiếc Santana kiểu cũ đã xóm chờ ở đầu đường xình lầy. Chưa đến 10 phút, bóng dáng Lê Tiếu xuất hiện trong kính chiếu hậu. Cô mặc đồ đen bung dù đi đến, kéo cửa bên phó lái, thu dù khom người lên xe, gật đầu với Mạc Tê. Ở ghế sau, Trọng Cửu công khép hờ mắt, nghe tiếng động thì nhướng mi lên xem thử rồi nói. Đi thôi, đến thẳng đó, hôm nay nhà tang lễ núi Nam Dương thực hiện nghi thức nhập liệm đặc biệt. Từ khu nhà giàu đường Hoa Nam lái đến núi Nam Dương mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trời mưa nên mặt đường tròn. Mạc Tê lái xe thận trọng. Ở ghế phó lái, Lê Tiếu chống khuỷu tay lên khung cửa, đầu ngón tay đặt bên môi. Gương mặt lại hiện lên vẻ lặng thinh không hợp tuổi. Mạc Tê thi thoảng trộm liếc cô, thảm cảm thấy băn khoăn. Mỗi đêm trước việc nhập liệm, sư muội Tiểu Lê luôn đè nén ưu tự như vậy, nhưng cứ không chịu nói gì. Qua khoảng nửa tiếng, xe Santana đã đến gần núi Nam Dương. Núi Nam Dương ở ngoại thành Nam Dương. Cơn mưa đã gột sạch mọi thứ, yên bình ngát xanh. Trên đường mòn quanh co trong rừng, rẽ trái chính là trung tâm quản lý nhà quan của núi Nam Dương. Dừng xe, đám người Lê Tiếu theo thông lệ mà bịt khẩu trang đen. Lúc ba người xuống xe thì có công chức quản lý trung tâm ra tiếp đón. Bầu trời ảm đạm, Lê Tiếu và Mạc Tê theo sau lung Trọng Cửu công vào phòng tiếp tân. Nhân viên kính trọng đưa sách ghi chép cho Trọng Cửu công rồi nói. Cửu công, đây là tư liệu của người đã mất, 23 tuổi, qua đời do sự cố. Người thân thì sao, có yêu cầu đặc biệt gì không? Trọng Cửu công lật qua sách ghi chép. Nghe thấy thế, nhân viên cười khinh, cố ra vẻ thần bí mà nhìn ra cửa khép kín phía sau. Vô thức đè thấp giọng, nghe nói không có người thân, bị người ta đánh tới chết. Trọng Cửu công nhíu mày, không mấy kinh ngạc với nguyên nhân gây ra cái chết. Ngược lại đầu ngón tay gõ lên bàn. Không có người thân thì ai sẽ ký tên cho những thủ tục liên quan? Các người, Cửu công đừng nóng vội. Dù không có người thân nhưng lại lịch của người này không tầm thường. Làm tang lễ cho cậu ta là người kia, sau khi kết thúc nghi lễ thì phải đưa đến nghĩa trang núi Nam Dương an táng. Nhân viên nói như thật. Khi nhắc đến người kia, còn giơ ngón cái khoa chân múa tay hướng về phía núi Nam Dương. Trên núi Nam Dương có nghĩa trang sao? Có thể vì không nên được hiểu kỳ. Lúc này Mạc Tê đến gần Trọng Cửu công, nhỏ giọng hỏi, thưa thầy, nghĩa trang núi Nam Dương ở đâu? Trước đây con chưa từng nghe nói đến. Trọng Cửu công nhìn anh ta, chấm, là người ở biệt thự Nam Dương. Rõ chưa? Nghĩa trang núi Nam Dương là nghĩa trang tư nhân của cậu ta. Mạc Tế thoáng sửng sốt, thoáng chốc hít một hơi lạnh. Thương, thương, anh ta lắp bắp, thương, cả buổi mà vẫn không dám nói ra trọn vẹn cái tên. Chẳng trách hôm nay trung tâm quản lý nhà quan Nam Dương yên ắng hơn bình thường. Người thanh niên vừa mất này đúng là lai lịch không tầm thường. Lê Tiếu nghe cuộc trò chuyện của họ, không nén nổi kinh ngạc. Người thanh niên qua đời vì sự cố, là người của Thương Úc, cách Trương.